Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của lần tập cuối câu chuyện Cỗ Quan Tài Quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ trên kênh Hẻm Chuyện Ma không giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hóa ra Cố Thư Hàn là con trai cả trong gia đình. Sĩ cậu ta còn có một cô em gái nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi. Cách đây chừng nửa tháng, hôm đó đứng vào giữa đêm khuya, đột nhiên từ trong phòng cô ta vang lên những tiếng kêu quái dị. Khi người nhà vội vàng chạy đến xem, chỉ thấy cô em gái đang ngồi co ro ở góc giường. Sắc mặt cô ta xanh mét, toàn thân không ngừng run rẩy. Trên khung cửa có rất nhiều vết cào xước, trông giống như là bị một thứ gì đó dùng móng vuốt sắc nhọn để cào. Lúc đó tôi hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng em gái tôi đã quá hoảng sợ, khuôn mặt xanh như là đổ tràm. Em gái của tôi không nói gì mà chỉ co ro trong góc phòng, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Tất cả những người trong gia đình đều vô cùng sợ hãi. Đang lúc không biết phải làm gì thì đột nhiên mọi người nghe thấy một tiếng kêu rất quái dị trong phòng. Một con mèo đen to lớn chạy trong gầm giường của em gái tôi chạy ra. Mèo đen? Tôi cảm thấy rất kỳ quái, những người làm nghề như chúng tôi đặc biệt rất nhạy cảm với mèo đen. Trong cuốn cổ tịch trong nghề của chúng tôi có ghi chép, hắc miêu là vật có tác dụng xua đuổi tà ma. Hắc miêu cũng chính là mèo đen, thường được dùng để xua đuổi tà ma. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng mèo đen là vật không cát tường, bởi vì thông thường những nơi có tà khí nặng nề thường có mèo đen xuất hiện. Mà đối với người hành nghề như chúng tôi mà nói, mèo đen vừa có tác dụng xua đuổi tà ma trong nhà, nhưng cũng lại dễ chiêu tà. Ví dụ nếu như trong nhà có thi thể của người mới chết, tuyệt đối không được để cho mèo đen vào trong nhà, bởi một khi mèo đen chạm vào thi thể sẽ rất dễ xảy ra trá thi. Vì vậy nói chung người ta rất ít khi nuôi mèo đen. Cố Tư Hàn nói, có phải cậu đang thắc mắc tại sao trong nhà chúng tôi lại có một con mèo đen phải không? Con mèo đen đó là do em gái tôi nuôi. Đây là một con mèo hoang màu đen rất to lớn. Nó được em gái của tôi mang ở bên ngoài về nuôi. Về sau nó được nuôi ở trong nhà. Em gái tôi là người được ưu ái nhất trong gia đình. Nó nuôi một con thú cưng, cũng không ai ngăn cản. Tôi ổn lên một tiếng rồi bảo cậu ta tiếp tục kể. Cố Tư Hàn kể tiếp. Con mèo đen to lớn vừa bước ra kêu gừ gừ với chúng tôi. Tiếng kêu của nó vô cùng sắc nhọn và thê lương. Chúng tôi nghe mà nổi cả da gà. Bố tôi đã cho người đuổi con mèo đen ra ngoài, sau đó tìm một bác sĩ giỏi nhất trong vùng để chữa bệnh cho em gái tôi. Nhưng lúc đầu vì bác sĩ đó không thấy có chuyện gì, ông ta chỉ nói rằng trẻ nhỏ có lẽ bị một loại kích động gì đó dẫn đến thường hay bị giật mình, nhất thời không thể nói được. Ông ta chỉ có thể kê một số loại thuốc dưỡng thần để uống xem có tiến triển gì không. Kết quả là buổi tối hôm ấy, một tai nạn khác lại xảy ra. Đúng vào lúc đêm khuya, trong phòng phát ra tiếng hét thảm thiết của em gái tôi. Mọi người vội vàng chạy vào xem, nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ. Đôi mắt của em gái tôi trợn ngược cả lên, trên đầu và dưới chân một chiếc váy bị xé tả tơi. Trên cơ thể em gái tôi đầy những vết cào xước dài ngắn khác nhau, máu tươi loang lổ. Con mèo đen đang đứng ngay đầu giường em gái của tôi, trên người của nó dính đầy máu, tai cũng bị cụt mất, một chân khập khiễng. Vừa trông thấy mọi người, nó kêu lên mấy tiếng meo meo, cái đuôi dựng lên, toàn bộ lông trên người cũng dựng đứng lên. Lúc đó cha tôi cảm thấy rất đau lòng, cho nên cha tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Cha tôi ra lệnh cho mọi người nhanh chóng bắt giữ và đánh chết con mèo. Con mèo đen ấy vốn đã khập khiễng một chân, rất nhanh nó đã bị mọi người vây bắt được. Khi đó cha tôi đã định bóp cổ chết ngay tại chỗ, nhưng tôi đã ngăn lại rồi nói, con mèo này là thú cưng của em gái, vạn nhất giết nhầm thì khó mà ăn nói được. Sau khi Cố Tư Hàn nói như vậy, mạng sống nhỏ của con mèo đó coi như được bảo toàn, nhưng số phận của nó chẳng khác hơn là bao. Em gái cậu ta là ngọc quý của gia đình, trong nhà trên dưới ai mà không yêu thương. Nay thấy con gái bị thương như vậy, ai cũng muốn trút giận lên con mèo. Thế cho nên bọn họ lấy dây thừng trói chặt con mèo lại, sau đó quẳng vào một góc không thèm quan tâm nữa. Vị bác sĩ trước đây nhanh chóng mời đến, nhưng ông ta chỉ vào nhìn thoáng qua, rồi vừa chạy vừa bò ra ngoài, miệng liên tục gọi là thấy quỷ. Cha Cố Tư Hàn lúc này tức giận kéo tay vị bác sĩ đó vào trong phòng em gái của tôi. Vị bác sĩ đó run rẩy chỉ tay về em gái của tôi rồi nói: Thi Ban. Kết quả là bị cha tôi tát cho một cái. Vị bác sĩ đó mới bình tĩnh lại, ông ta chỉ tay vào em gái tôi mà nói: Đó là Thi Ban, trên người vị tiểu cô nương này đã mọc lên Thi Ban. Ngay cả người bình thường cũng biết xác chết mọc trên người chết, người sống nào có thể có xác chết? Thì em gái mặc dù có vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng rõ ràng vẫn còn hơi thở, nhưng mà thực tế bị gã lăng băm này nói là xác chết. Cha của Cố Tư Hàn tức giận liền thẳng người ra ngoài. Cố Tư Hàn cho biết chỉ tiếc là sư phụ của cậu ta đã đi xa cách đây nửa năm, cho nên không biết tung tích, nếu không vẫn có thể mời sư phụ của mình đến xem cho. Về sau một số người lớn tuổi trong gia đình họ Cố cho biết có thể cô bé đã chiêu tà, mang theo tâm thái ngựa lành chữa thành ngựa què. Gia đình của họ đã mời một số đạo sĩ thần cô nổi tiếng quanh vùng về để chữa trị. Kết quả là có người nói em gái tôi bị mất hồn, có người nói miêu yêu nhập thể, có người còn nói thẳng con mèo đen đó chính là hung thủ gây ra tai họa cho em gái của tôi. Ông ta đòi trực tiếp chém chết con mèo. Có quá nhiều ý kiến khác nhau, mỗi người một lý do. Kết quả là sau khi làm pháp sự, bệnh tình em gái của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn. Những thứ rất giống như là Thi Ban bắt đầu lan rộng khắp toàn bộ cơ thể. Vốn dĩ là một tiểu cô nương rất xinh xắn đáng yêu, hiện tại đã không giống người nữa. Khuôn mặt xanh nét, xung quanh thân thể bắt đầu thối rữa. Đây hoàn toàn không phải là một căn bệnh thông thường. Tất cả các bác sĩ đều bất lực. Bọn họ nói rằng bệnh tình em gái của tôi chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng, Cố Tư Hàn chợt nhớ ra sư phụ của mình từng kể rằng ông có một người bạn cũ sống ở khu vực Vân Nam Tân, có y thuật cực kỳ cao thâm. Cố Tư Hàn thiên tính thông minh, trí nhớ rất tuyệt vời. Mặc dù lúc đó sư phụ của cậu ta chỉ vô tình nói ra một câu, nhưng mà cậu ta đã ghi nhớ được, thậm chí còn nhớ được địa chỉ của vị thần y đó. Cố Tư Hàn luôn sùng bái sư phụ của mình, cậu ta cho rằng nếu ngay cả như người sư phụ của mình cũng khen ngợi, y thuật chắc chắn không thể là hư giả. Thế nên cậu ta cố gắng khuyên cha của mình đi tìm bạn của sư phụ này ở vùng Vân Nam. Cha của Cố Tư Hàn vật vã suốt mấy ngày đêm không ngủ được, thấy thực sự không còn cách nào khác, cho nên đành phải nghe theo lời đề nghị của con trai mình. Chỉ có điều đừng tới Vân Nam xa vời vợi, sợ con gái không thể chờ đợi được. Thế là ông ta dẫn theo hai người bác sĩ giỏi nhất và mấy pháp sư có chút bản lĩnh đi cùng. Tất cả đội đi máy bay và tới thẳng miền Nam, sau đó đi vào khu vực Vân Nam. Chỉ là sau khi đi một vòng chung quanh địa phương để tìm hiểu, tôi nhận được thông tin vô cùng đau lòng. Người ta nói là vị thần y đó đã rời đi cách đây nửa năm. Không ai biết ông ta đã đi đâu. Điều này chẳng khác gì sét đánh ngang tai đối với cả gia đình của họ Cố. Nhất là đối với Cố Tư Hàn, cậu ta không thể chấp nhận được. Chỉ có nghe theo lời khuyên của cậu ta, cho nên cả gia đình mới đưa em gái vượt hàng nghìn cây số đến vùng núi hoang vu này. Nếu vì cậu ta mà khiến cho em gái cuối cùng phải chết, cả đời của cậu ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Lúc đó bọn họ lại nghe người địa phương kể lại, có một ngôi làng nằm sâu trong núi có tên gọi là làng Mũi Mèo. Có một người phụ nữ họ Bạch sinh sống ở trong đó. Tương truyền cô ta bản lĩnh rất thần kỳ, gia đình họ Cố bệnh cấp phải tìm gặp thầy, mang theo tâm lý cố gắng thử xem sao. Thế nên cả nhóm lại quyết định đi thẳng vào núi sâu. Chỉ là một lần nữa kết quả bị đóng cửa, đến nơi bọn họ mới biết được người phụ nữ họ Bạch mà sơn dân truyền miệng đã qua đời cách đây hơn chục năm. Còn cháu gái duy nhất của bà ta thì cũng đi theo một người đàn ông rời bản gần chục năm trước, hiện không rõ tung tích. Nghe đến đây bất giác tôi giật mình chấn kinh, tôi vội hỏi: cháu gái họ Bạch có phải tên là Bạch Mai không? Cố Tư Hàn sững người một lúc, cậu ta nói: Hình như cô gái đó tên là Bạch Mai, cậu biết cô ta? Tiếp theo thái độ của Cố Tư Hàn biến thành vui mừng. Cậu ta nắm lấy tay của tôi rồi hỏi: cậu có biết cô ấy ở đâu không? Cậu mau nói đi. Tôi nhăn mặt tỏ ý đau. Cố Tư Hàn vội buông tay lắc đầu nói: cô ấy chết lâu rồi. Cố Tư Hàn ngẩn ngơ im lặng không lên tiếng. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Thế anh ta có vẻ thất thần. Tôi cảm thấy bất nhẫn cho liền nói: tôi có thể đi thăm em gái cậu được không? Trong lòng của tôi thầm nghĩ, căn bệnh của cô gái họ Cố đúng là rất kỳ quái. Vừa vặn có chú ba và lão họ Chung ở đây. Hai con cáo già này thâm tàng bất lộ, biết đâu bọn họ có biện pháp chữa trị. Đôi mắt của Cố Tư Hàn đỏ hoe, cậu ta gật đầu rồi nói: tất nhiên là được. Có điều trước khi rời đi, cậu ta có chút đắn đo nói: trông em gái tôi lúc này rất đáng sợ. Cậu... tôi liền trấn an cậu ta rồi nói: sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói đi là đi. Hai chúng tôi men theo dốc đá lộn nhộn đi xuống. Từng động tác leo xuống của Cố Tư Hàn xác thực là cậu ta đã có một thời gian dài luyện tập, động tác rất linh hoạt thành thục. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi xuống hẻm núi. Những người đang canh gác ở hẻm núi thấy có người lạ thì lập tức cảnh giác đứng dậy. Sau khi thấy rõ đó là Cố Tư Hàn, bây giờ bọn họ mới mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi. Cố Tư Hàn xua tay mà nói: đây là bạn tôi, mọi người đừng có bận tâm. Mấy người đó lại trở về vị trí canh gác của mình. Rất nhanh chúng tôi đã đến trước lều. Cố Tư Hàn gật đầu nói với tôi rồi vội lén lều dẫn vào bên trong. Vừa bước vào tới cửa, tôi đã ngửi thấy một mùi thối nồng nặc. Tôi có thể dễ dàng nhận ra đó chính là mùi của thi khí. Quan sát một vòng, tôi thấy có rất nhiều người đứng phía trong. Nhìn cách anh mặc có thể thấy hai người trong số họ là bác sĩ. Ngoài ra còn có người mặc đạo bào, có người đội mũ quả dưa, có người mặc áo vải thô. Tôi có thể cảm nhận được ba người này có khí tức rất dị thường, có lẽ là pháp sư được gia đình thỉnh tới. Ngoài năm người này trong lều còn có ba người khác, trong đó có một người đàn ông trung niên cao lớn, lông mày rậm, mũi rộng. Ông ta đang đứng cau mày trầm ngâm. Người còn lại đeo kính gọng vàng, dáng vẻ thanh tú, thấp hơn người đàn ông cao lớn kia một chút, chắc chắn cũng trẻ hơn vài tuổi. Ông ta đang chuyện trò với một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ đoan trang ở bên cạnh. Cố Tư Hàn thấp giọng giới thiệu với tôi: hóa ra người đàn ông rất có khí phách này chính là cha của anh ta. Người đeo kính gọng vàng là chú hai. Ngoài ra người phụ nữ xinh đẹp đó chính là cô của anh ta. Tôi lớn lên ở một bản làng miền núi hẻo lánh. Mặc dù bình thường tôi cùng với chú ba sống khá hoang dã, thế nhưng mà từ khi đi học, thầy Điền đã dạy cho chúng tôi một số vấn đề về lễ nghĩa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi bước tới và cung kính chào. Chào hai bác, chào cô. Cha của Cố Tư Hàn đang trầm ngâm bị giật mình hồi tỉnh lại. Ông ta nhướng mày nhìn tôi, dường như có chút bất ngờ. Cố Tư Hàn liền giới thiệu tôi mà nói: ta là bạn mới quen của con, cậu ta muốn đến thăm em gái. Cha của Cố Tư Hàn gật đầu mỉm cười nói với tôi: con trai tôi có nhãn quang rất cao, rất hiếm khi nó đưa bạn về, nhưng mà căn bệnh của con gái tôi quả thật trông có phần đáng sợ. Giọng nói của ông ta rất là hùng hậu, mang theo một chút khàn khàn. Rõ ràng là trong những ngày này ông ta đã quá mệt mỏi rồi. Tôi hiểu ngay ông ta lo lắng cho tôi sẽ sợ hãi. Tôi lúc này vội nói: không sao đâu, ở quê cháu cũng từng thấy nhiều người bị mắc bệnh lạ, cháu muốn đến xem để xem cháu có thể giúp đỡ được gì không. Tôi vừa dứt lời thì có người nói chen: không được, đứa bé này hiện tại nói là không sợ, nhưng khi vào trong sẽ sợ hãi là hết, nó sẽ làm cho con bé giật mình. Tôi quay đầu lại nhìn, người vừa lên tiếng là một người đàn ông đội một mũ quả dưa. Đó là một lão già có thân hình thấp bé, dáng người quầy quắt, trên miệng để hai cái râu dê, nhãn thần trông rất tinh anh. Trước khi tôi kịp lên tiếng, Cố Tư Hàn đã tỏ ý không hài lòng rồi nói: vương sư phụ, làm sao ông biết bạn tôi sẽ sợ hãi? Dù Cố Tư Hàn còn nhỏ, nhưng trước mặt của cha anh ta, người đội mũ quả dưa đó không dám đứng đầu với anh ta. Lão ta chỉ cười mỉa mai. Cha của Cố Tư Hàn trầm giọng nói: "Tiểu Hàn, không được phép thô lỗ với Vương sư phụ, mà xin lỗi sư phụ đi." Mặc dù Cố Tư Hàn có phần không phục, thế nhưng rõ ràng sự uy nghiêm của cha anh ta rất nặng nề. Anh ta vội cúi đầu trước lão già đội mũ quả dưa rồi nói: "Xin lỗi Vương sư phụ." Lão già đội mũ quả dưa mỉa mai: "Không dám, không dám." Trong số những người còn lại, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào khoảng 30 tuổi. Người này để ria mép, lúc nào ông ta cũng ngẩng cao đầu. Chỉ có khi tôi bước vào mới liếc nhìn tôi, sau đó thì không thèm để ý đến tôi nữa. Người kia mặc áo thô thoạt nhìn giống một lão nông vừa đi làm đồng về. Ông ta đi một đôi giày vải, ông ta luôn im lặng không nói gì cả. Hai bác sĩ thì khuyên can, bọn họ kiến nghị đừng cho tôi vào. Bệnh tình của tiểu thư hiện nay không phải là một đứa trẻ có thể nhìn thấy. Tuy nhiên chú thứ hai của Cố Tư Hàn lại mỉm cười rồi nói: "Nếu tiểu Hàn đã nói không có vấn đề gì, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu." Chỉ thấy cha của Cố Tư Hàn cũng gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp vén tấm rèm lên. Tôi tiến lại gần, mùi xác chết càng bốc lên nồng nặc. Tôi nhìn thấy hai vị bác sĩ, lão già đầu mốc quả dưa và hai đạo sĩ đều cau mày. Đại khái mọi người không chịu nổi mùi hôi thối này, nhưng ông lão mặc áo thô vẫn tỏ ra rất thản nhiên. Cố Tư Hàn lo lắng kéo tay tôi rồi nói: "Có vấn đề gì không?" Tôi liền đáp: "Không có sao." Sau đó thì tôi bước đến bên giường, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc váy màu hồng phấn, tóc cắt ngang vai, nhưng mà hình dáng ban đầu không còn nhìn thấy nữa. Sắc mặt xanh lét, đôi môi đã chuyển sang màu đen. Phần bên má ngoài, cổ và chân tay đầy những đốm đen, còn có những vết tím sẫm như là vân mây. Có nhiều bộ phận đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác chết. Nếu Cố Tư Hàn không nói trước được rằng em gái của mình vẫn còn sống, tôi sẽ lập tức cho rằng đây chỉ là một thi thể đã bắt đầu phân hủy. Nếu so sánh cả Liễu Nguyện và Lưu Nam đều giống người sống hơn tiểu cô nương này. Đối mặt với một người nồng nặc mùi xác chết thối rữa và đầy thi ban vô cùng đáng sợ này, người bình thường có lẽ sẽ không thể cầm cự được nửa phút, hoặc sẽ nôn mửa hoặc bỏ chạy. Nhưng đối với tôi đã làm việc với xác chết từ khi còn là một đứa trẻ lên 8 tuổi. Nó sẽ chẳng là gì cả. Có rất nhiều thi thể mà tôi đã phải hóa trang, thậm chí còn thảm liệt hơn, trông ghê tởm hơn rất nhiều. Tôi quay sang nói với cha của Cố Tư Hàn: "Bá phụ, con muốn kiểm tra em gái có một chút được không?" Lúc này tất cả mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn về phía tôi. Vẻ mặt của bọn họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là lão đội mũ quả dưa và ngay bác sĩ, vẻ mặt của bọn họ lộ đầy vẻ khó tin. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ thấy một quái thai như tôi đối diện với một người nồng nặc mùi xác chết đã phân hủy như vậy, thế mà sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường. Ngay cả ông lão mặc áo thô cũng quay sang nhìn tôi. Cha của Cố Tư Hàn xứng người hồi lâu rồi nói: "Được." Tôi rút trong túi ra một đôi găng tay mỏng đeo vào, sau đó ấn nhẹ vào động mạch cổ của tiểu cô nương. Quả thật mạch vẫn còn đập dù vô cùng yếu ớt đến mức nếu không đặc biệt chú ý sẽ không thể phát hiện ra được. Tôi lần mí mắt tiểu cô nương lên rồi tiến lại gần để quan sát. Đồng tử của cô bé đã co lại bằng đầu kim, toàn bộ nhãn cầu hiện ra một màu xám. Thông thường đôi mắt của con người sau khi mà chết không thay đổi quá nhiều, đồng tử không thể co lại như đầu kim được. Trước mặt gia đình cô bé, tôi cũng không tiện cởi váy của cô ta, chỉ có thể kiểm tra qua các bộ phận bên ngoài. Không sai, những mảng màu tím sẫm như là những đường vân mây, đúng là những mảng thi ban, đúng là rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi ban trên cơ thể người sống. Tôi đứng dậy tháo găng tay. Cố Tư Hàn vội vàng bước tới hỏi tôi: "Cậu đã từng nhìn thấy có bệnh nào tương tự vậy không?" Liếc nhìn mọi người trong gian lều, tôi ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Có chút giống chiêu tà, nhưng cũng không giống lắm." Xác thực là tôi rất hoang mang. Tôi nói là chiêu tà cũng chính là dân gian thường gọi là quỷ nhập thân. Chuyện này đặc biệt phổ biến ở vùng nông thôn. Một số người có dương khí yếu thì không nên xuất hiện ở nơi tang lễ, bởi vì rất bị vong linh vừa chết nhập vào người. Gia đình của tôi làm nghề này lâu như vậy rồi, tự nhiên cũng gặp không ít chuyện bị quỷ nhập thân. Một số người bệnh tình nhẹ hơn thì nói năng làm nhảm, thậm chí không còn thanh tỉnh. Trong y học gọi là bệnh thần kinh. Những trường hợp nặng thậm chí có thể lập tức bất tỉnh, không thể ăn uống được, đồng tử co lại thành đầu kim một cách quỷ dị. Chiêu tà, đúng là cái gì cũng nói bừa được. Tôi vừa dứt lời, vị đạo sĩ ngẩng cao đầu cười khẩy một câu: ngươi tưởng chúng ta là phường giã áo túi cơm? Dưới trời đất này đã ai từng thấy bị chiêu tà như thế nào bao giờ? Lão già đội mũ quả dưa cũng lên tiếng: tiểu bằng hữu, đừng có giả vờ hiểu chuyện ở đây. Mấy người ở đây đều là những người sành sỏi, ai mà không phân biệt được quỷ nhập thân. Tôi thực sự không biết rốt cuộc tiểu cô nương họ Cố đã xảy ra chuyện gì, cho nên tôi cũng không hề phản bác. Cha của Cố Tư Hàn nói: tiểu Hàn, con cùng bạn ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Cố Tư Hàn buồn bã kéo tôi ra khỏi căn lều. Tôi cúi đầu bước đi mấy bước rồi nói với Cố Tư Hàn: cậu chờ tôi ở đây, tôi đi tìm người. Sau đó tôi chạy thẳng đến dốc đá ngổn ngang. Cố Tư Hàn gọi mấy tiếng phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại. Tôi chỉ bảo cậu ta đợi tôi ở đó. Đội ngũ chúng tôi đóng quân ở phía bên kia dốc đá ngổn ngang, cách nhau một con dốc lớn. Nếu đi vòng phải mất khá nhiều thời gian. Tôi bắt đầu leo thẳng từ chân dốc. Sau khi lên đỉnh thì tôi lại trèo xuống, rồi trở về nơi nghỉ chân của đội chúng tôi. Tôi đi thẳng tới tìm chú Ba. Nào ngờ chú Ba không thấy đâu, chỉ một mình lão Hỏi Chung đang đứng đó. Ông ta đang dựng một dàn củi nhỏ, trên đó treo một cái bếp nhỏ. Lão ta đang nấu trà để uống. Thế tôi siêu vẹo chạy tới, lão ta liền hỏi tôi: có chuyện gì vậy? Tôi vốn chẳng buồn quan tâm đến lão ta, nhưng mà lúc này đang có việc gấp, tôi đành hỏi: chú Ba tôi đi đâu? Lão Hỏi Chung cho thêm chút củi vào lửa rồi chậm rãi đáp: phía trước sẽ ra chút chuyện, chú Ba của ngươi dẫn người qua đó xem rồi. Trong lòng của tôi thấp thỏm: có chuyện gì vậy? Bao giờ thì chú tôi quay lại? Lão Hỏi Chung cho biết: điều này rất khó nói. Lão ta với tôi tự uống trà rồi nói: tên tiểu tử nhà ngươi đừng có sốt ruột như vậy. Tiểu tử cái đầu nhà lão. Trong lòng của tôi đang vô cùng sốt ruột, không khác gì kiến bò trên vung nóng. Tôi ngóng đợi mãi mà vẫn không thấy chú Ba quay lại. Người nói đi, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Lão Hỏi Chung sắc mặt vô cảm nói: tôi chờ đợi mãi không thấy chú Ba về, cuối cùng tôi đành phải ngồi xuống. Sau đó miêu tả lại bệnh tình của cô gái nhà họ Cổ. Tôi nói: không phải là ông cũng lợi hại lắm sao? Ông có thể nhìn thấy Minh Đường không? Lão Hỏi Chung nhấp một ngụm trà rồi lạnh lùng đáp: từ bao giờ ta nói ta là lợi hại? Được rồi, tôi đầu hàng là tôi cảm thấy ông rất lợi hại. Thế nào ông có thể phân tích được không? Lão Hỏi Chung chậm rãi nhâm nhi ly trà. Uống xong một ly, lão ta tiếp tục rót cho mình thêm một ly. Trong lòng của tôi đang vô cùng sốt ruột. Tôi thực sự muốn lao đến đầm cho lão ta một cái. Căn bệnh này thực sự rất kỳ quái. Lão Hỏi Chung im lặng hồi lâu. Cuối cùng lão ta cũng nói được một câu. Tôi có chút thất vọng rồi nói: ông cũng chưa từng nhìn thấy sao? Tuy nhiên cũng không phải là không cứu được. Lão Hỏi Chung nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: còn mẹ nó, tôi thực sự muốn đập chết lão ta. Thế nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Ồ, thật vậy sao? Trung tiên sinh, ông mau nói cách đi, rốt cuộc là như thế nào? Vì muốn cày miệng của lão Hỏi Chung, tôi đành phải hạ giọng. Rốt cuộc là như thế nào? Ta phải tận mắt nhìn thấy thì mới chắc chắn được. Mặc dù trong lòng của tôi vô cùng ghê tởm lão Hỏi Chung vì chuyện của Liễu Nguyệt, nhưng mà lúc này nghe lão ta nói có thể cứu được, trong lòng của tôi vẫn rất vui mừng. Tôi xoa tay rồi nói: Trung tiên sinh, hay là chúng ta đi xem. Cách xưng hô của tôi với lão ta cũng được nâng lên một bậc. Lão Hỏi Chung nhấp chén trà, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm rồi nói: cho ba người đi tới phía trước xem tình huống rồi, ta còn phải canh chừng ở đây. Khốn kiếp, nếu không vì tình hình khẩn cấp, tôi thực sự không dám vọng động với lão già này. Tôi thực sự muốn lao thiết đậm cho lão ta một trận. Tôi cất giọng năn nỉ. Châu tiên sinh, việc này liên quan tới nhân mạng, chỉ cần đi một lát thôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trong lòng của tôi đang rất gấp gáp, tôi thì có thể chờ đợi được, nhưng mà tiểu cô nương nhà họ Cố thì không thể chờ đợi được. Lão họ Trung nói, có liên quan gì đến ta không? Tôi thực sự đã mất bình tĩnh vì lão ta, nhưng mà tôi thực sự không thể đối phó được với lão quái nhân này. Tôi tức giận rồi hét lớn, vậy phải như thế nào mới có liên quan đến ông? Lão họ Trung uống xong chén trà, lão ta đặt chén trà xuống đất rồi đứng dậy nói, đi trước dẫn đường. Tôi giật mình chấn kinh, sau đó từ ngừng hắc hỏi, dẫn đường đi đâu? Chỉ đến khi lão ta lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi mới chợt nhận ra, thế nên tôi vội vàng đi trước dẫn đường. Lão họ Trung chậm rãi đi theo phía sau lưng của tôi. Lão ta đúng là một quái nhân, ngay cả đi đường cũng không hề phát ra tiếng động. Người nợ ta một món nợ nhân tình thôi. Lão họ Trung sắc mặt vô cảm nói. Tôi vội vàng đáp lại, hiện tại lão ta chính nợ ông trời, đừng nói là một món nợ nhân tình, cho dù con nợ lão ta 10.000 tệ, tôi cũng đồng ý ngay. Tôi tuyệt đối không nói hai lời. Sao vậy? Sao lại đi theo con đường này? Thế tôi đến trước dốc đá lộn nhộn, lão họ Trung mở miệng hỏi tôi. Tôi liền đáp, đúng vậy, như thế này không cần phải đi đường vòng. Lão họ Trung không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi chỉ sợ gia đình Cố Tư Hành không thể chờ được đã rời đi. Tôi vội vàng chuẩn bị sẵn sàng leo lên. Khi quay đầu nhìn lại, tôi chỉ thấy lão họ Trung vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như lão ta không hề có ý định leo lên. Tôi định hỏi lão ta định làm gì, chỉ thấy lão họ Trung không biết lấy ở đâu ra một con bù nhìn to bằng lòng bàn tay. Lão ta vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Tôi lập tức cảm thấy lưng của tôi bị đè nặng xuống, suýt nữa thì đã quỳ gối xuống. Tôi đưa bàn tay sờ lên lưng, tôi sợ thấy một con bù nhìn rơm đang nằm sấp trên lưng của tôi. Nhưng tôi không sao có thể kéo xuống được, cứ như nó đã ghim chặt vào người của tôi vậy. Tôi sợ hãi đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra. Liền sau đó tôi nghe thấy lão họ Trung nói sau lưng, đừng quay đầu lại, cứ cõng người rơm leo qua. Dù biết sự việc này vô cùng kỳ quái, nhưng lúc này tôi cũng không dám trái lời ông ta. Tôi chỉ biết cắn răng leo lên. Người rơm nằm nấp sau lưng của tôi chỉ to bằng bàn tay, nhưng nó đè lên người của tôi còn nặng hơn nhiều so với khi tôi cõng Liễu Nguyệt. Ở vùng đất bằng phẳng thì còn đỡ, nhưng mà lúc này phải cõng cái thứ này leo lên dốc đá lộn nhộn thật sự là rất khó khăn. Có mấy lần tôi suýt nữa ngã xuống dốc. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, cũng không biết lão họ Trung đang ở đâu. Cho đến khi tôi leo tới đỉnh dốc, đôi chân của tôi đã mềm nhũn. Tôi nằm thẳng cẳng dưới đất để thở, toàn thân tôi như sắp đã rã ra. Toàn thân của tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trông giống như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy. Sau khi đang nghỉ ngơi được một lát, tôi nghĩ đến việc Cố Tư Hành vẫn còn đang chờ tôi ở đó, tôi cắn răng đứng dậy. Người rơm vẫn kim chặt vào lưng của tôi, đè nặng tôi như lúc trước. Tôi cất tiếng gọi Trung tiên sinh, nhưng không nghe thấy bất cứ một phản ứng gì. Nhưng tôi nghĩ rằng lão họ Trung không cần thiết phải đùa cợt tôi như vậy. Tôi chỉ có thể cố gắng kìm nén không quay đầu nhìn lại. Tôi tiếp tục leo xuống dốc. Cõng người rơm này còn nặng hơn cõng một người. Tôi cắn răng leo xuống dưới con dốc. Khi đã xuống dưới bằng đất, tôi nằm lăn quay ra mặt đất thở. Cảm giác sắp không thể cử động được nữa. Trung tiên sinh, mau ra đây. Trung tiên sinh. Tôi cố gắng hét gọi mấy tiếng, sau đó chống tay cố gắng đứng dậy. Bất chợt tôi nhận ra thân thể của tôi đã cử động dễ dàng hơn nhiều. Tôi đưa tay sờ đắp phía sau lưng, người rơm bám sau lưng của tôi đã biến mất. Tôi ngạc nhiên nhìn bốn phía chung quanh. Bất ngờ tôi nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng. Bóng người đó thực sự đã làm cho tôi phải giật mình. Từ khi nào? Giọng điệu của tôi lắp bắp hỏi. Không biết từ lúc nào lão họ Trung đã xuống dưới chân dốc, thế nhưng mà trước đó tôi không hề phát hiện ra có ai đi theo mình. Nhìn vẻ bề ngoài của ông ta, thân sắc rất nhàn hạ, quần áo không hề xốc xếch, trông giống như ông ta chưa từng qua leo dốc đá lộn ngộn đó. Đi thôi. Lão họ Trung bước đi trước, tôi vội vàng chạy theo để dẫn đường. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, bất chợt tôi nhớ ra, hôm đó bên ngoài đại sảnh của nhà họ Lưu, Lão cáo già này đã dùng một người dơm để thanh mình nhận một đòn chí mạng từ con quỷ nha đầu Lưu Nam. Bất giác tôi dùng mình một cái. Chẳng lẽ người dơm vừa rồi tôi cõng lại chính là lão họ Chung? Nhưng bởi vì chuyện này quá là hư huyền, nó khiến cho tôi không thể tin được. Trong lòng của tôi còn đang lo lắng về chuyện gia đình họ Cố. Thế cho nên tôi cố gắng đi thật nhanh tiến về phía trước. Không may mà gia đình họ Cố còn chưa rời đi. Cố Tư Hàn vẫn đứng đợi tôi ở chỗ cũ. Vừa thấy tôi, Cố Tư Hàn liền bạt mạng với tay gọi tôi. Tôi chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa chỉ tay vào lão họ Chung đang từ từ đi ở đằng sau. Tôi nói với Cố Tư Hàn, tôi đã tìm được người có thể chữa được căn bệnh lạ của em gái anh ta. Thật vậy sao? Bình thường Cố Tư Hàn luôn rất điềm đạm, trông giống như là một ông cụ non. Thế nhưng khi mà nghe tin cũng run rẩy vì hồi hộp. Cố Tư Hàn vội vàng dẫn chúng tôi đi thẳng vào trong lều. Khi còn cách một khoảng xa, Cố Tư Hàn đang hét lên, cứu được em gái rồi, em gái được cứu rồi. Vừa bước vào trong lều, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía của chúng tôi. Tiểu Hàn, con vừa nói gì, ai được cứu? Cha của Cố Tư Hàn cùng chú và cô hai tất cả đều lộ đầy vẻ hy vọng nhìn về phía của chúng tôi. Giọng nói của cha Cố Tư Hàn có chút run rẩy rồi nói tiếp, có phải là sư phụ của con đến rồi không? Không phải sư phụ của con, anh bạn này đã đi gọi người đến giúp. Cố Tư Hàn vừa dứt lời, lão già đội mũ quả dưa, lão đạo sĩ hừ lên một tiếng. Rõ ràng là bọn họ không coi chúng tôi là gì cả. Lão già đội mũ quả dưa đưa tay lên vuốt râu, lão ta nhíu mắt rồi nói, tôi phải xem vị cao thủ nào mà lớn lối như vậy. Lão đạo âm dương quái khí rồi nói, cao thủ đã đến, chúng ta cung kính chờ đợi là được. Cố Tư Hàn nghe lão ta nói như vậy, sắc mặt có phần tức giận. Trong lòng của tôi thầm mắng, loại người chó chết này, mặc dù lúc nào tôi cũng rất căm ghét lão họ Chung, thế nhưng mà lúc này chúng ta đang ngồi trên cùng thuyền với lão ta. Tôi chỉ hy vọng lão ta có thể khiến cho bọn họ phải mở to mắt. Tôi vén tấm rèm lên, lão họ Chung bước vào trong lều. Vẻ mặt lão ta vẫn không hề có biểu tình gì. Bao nhiêu người đứng trong đó, nhưng mà lão ta như không nhìn thấy ai. Không thể nói, dù lão họ Chung sở hữu một khuôn mặt cương thi, tính cách kỳ quặc khiến cho mọi người chán ghét, nhưng bộ dạng của lão ta rất được người ta chú ý. Dáng người trông rất thanh thoát, trên người mặc một bộ trang phục nhà đường, trông giống như là một học giả, cộng với thái độ không coi người khác trong mắt. Khi vừa bước vào cửa, lão ta đã khiến cho những người đang có mặt trong lều phải e dè. Vị tiên sinh này là... Cha của Cố Tư Hàn kính cẩn nghiêng mình chào lão họ Chung. Tôi liền cất tiếng giới thiệu, đây là cô bá bá, đây là Chung đại gia. Lão họ Chung liếc nhìn cha của Cố Tư Hàn được một tiếng rồi hỏi, người đâu? Cha của Cố Tư Hàn vội mời mọi người vào bên trong. Lão họ Chung cũng vừa định nhấc chân lên thì đột nhiên lão ta đứng khựng lại. Tiếp theo lão ta chỉ vào một vật ở góc lều rồi nói với tôi, đây là con mèo mà ngươi đã nói. Tôi đưa mắt nhìn chỉ thấy một cái lồng sắt được đặt ở góc lều. Bên trong có một con mèo màu đen rất to. Trên người của nó vẫn còn dính đầy máu. Nó nằm bẹp ở đó không biết còn sống hay đã chết. Tôi nói đúng là nó. Lão họ Chung không nói gì. Lão ta bước tới trước màn mà cha của Cố Tư Hàn đã vén lên để đến bên giường của cô gái trẻ nhà Cố. Chú hai và cô hai của nhà họ Cố đứng bên cạnh lo lắng dõi theo. Lão già đội mũ quả dưa cùng lão đạo sĩ và hai vị bác sĩ đứng vây quanh. Thỉnh thoảng bọn họ lại thì thầm với nhau vài câu. Ngược lại lão già mặc áo thô vẫn đứng yên lặng quan sát. Dường như ông ta rất quan tâm đến lão họ Chung. Đây là bị chiêu tà. Lão họ Chung nhìn thoáng qua rồi đưa ra kết luận. Lão ta vừa dứt lời, lão già đội mũ quả dưa đứng ở bên trái cười nhạt. Chiêu tà, lại thêm một người nữa nói là chiêu tà. Lý đạo huynh, huynh cũng là người hiểu biết rộng, đã bao giờ huynh nhìn thấy quỷ nhập thân như vậy chứ? Hóa ra lão đạo sĩ có dâu gì đó là họ Lý. Lão ta cười nói, nói không chừng đây là loại chiêu tà đặc biệt cũng không biết chừng. Lão già đợi múa quả dưa chỉ lắc đầu cười mà không nói gì cả. Tôi đứng bên cạnh nghe mà tức giận. Khốn kiếp, nhà họ Cố Thịnh đâu ra ngay cao nhân này vậy? Đúng là ngu muội. Nhưng mà khi nghe lão hỏi chung nói đó là chiêu tà, tôi thực sự cũng có chút lo. Bởi vì bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều trường hợp chiêu tà, nhưng mà chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. Có lẽ lão hỏi chung cũng đã được nghe cuộc chuyện trò giữa lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi trâu. Lão ta lạnh lùng rồi nói: ai nói chiêu tà chỉ là một loại quỷ nhập thân? Lão già đội mũ quả dưa cười khẩy rồi nói: mấy người trong phòng này đều là cao nhân sỏi, đừng có dìa làm bộ tịch nữa. Ai mà không biết có bao nguyên nhân chiêu tà. Thế lão hỏi chung không trả lời, lão già đội mũ quả dưa đắc ý nói tiếp: thứ nhất là nhân hồn phó thể, tức là quỷ nhập ma theo cách gọi thông thường. Thứ hai là tinh quái mượn thân, phổ biến nhất ở gia tiên như là hoàng bì tử, hộ mì tử mượn thân để tu luyện. Thứ ba là sơn hà đoạt thể, loại này vô cùng lợi hại, tức là dẫn mạch sơn hà nhập thể, không phải do sức người có thể làm được. Cả ba loại quỷ nhập thân đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng không trùng khớp với triệu chứng của Cố tiểu thư. Mặc dù lão già đội mũ quả dưa này có tướng thô tục, nhưng lão ta thực sự cũng có chút bản lĩnh. Câu nói của lão ta rất có đầu có đuôi. Ba loại chiêu tà này tôi cũng nghe người ta nói hai loại đầu tiên. Mạch sơn hà đoạt thể đúng là lần đầu tôi thích được. Nghe lão già đội mũ quả dưa nói như vậy, lão đạo sĩ mũi trâu giật đầu rồi vỗ tay nói: vương nói hay lắm. Lão đạo sĩ mũi trâu này lúc nào cũng tỏ ra kiêu hãnh, lão ta vội vàng ca ngợi lão già đội mũ quả dưa một câu. Nhưng mà tôi không lo lắng gì nhiều, tôi vô cùng căm ghét lão họ chung. Lý do căm ghét chính là vì chuyện của Liễu Nguyệt. Thứ hai là tôi đã chịu nhiều thiệt thòi dưới tay của lão ta, cho nên tôi không mấy tin tưởng vào bản lĩnh của lão ta. Nhưng mà tôi không cho rằng bản lĩnh của lão già đội mũ quả dưa có thể vượt qua lão họ chung. Đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe cả lời đánh giá của lão già đội mũ quả dưa, lão họ chung chỉ thẳng đứng lên một câu: ngu ngốc. Khi câu nói này vừa thốt ra, tôi chợt thấy lòng của mình rất thoải mái. Lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi bò lập tức thay đổi sắc mặt, những người trong nhà họ Cố cũng sững sờ. Lão già đội mũ quả dưa chỉ vào mặt lão họ chung rồi gào lên: người nói cái gì? Lão già đội mũ quả dưa này từ khi được gia đình họ Cố mời đến đây, chắc lão ta cũng có chút danh tiếng. Lão ta không bao giờ nghĩ rằng có ngày lão ta lại bị xúc phạm đến như vậy. Ngu ngốc, chỉ biết làm theo quy luật mà thôi. Lão họ chung sắc mặt vô cảm nói: ai nói chiêu tà chỉ là hồn quỷ tinh quái mới tác yêu tác quái? Pháp thuật trên thế gian có hàng nghìn vạn loại, chẳng lẽ con người không thể chiêu tà? Cô gái này rõ ràng vẫn còn sống, nhưng trên cơ thể lại có đầy những mảng thi ban, bốc mùi hôi thối bốc khắp nhà. Đây là cái gì chứ? Lão già đội mũ quả dưa lại bị mắng thêm một câu ngu ngốc nữa. Vốn dĩ lão ta đã rất tức giận, nhưng mà nghe xong câu nói tiếp theo, lão ta liếc nhìn lão đạo sĩ mũi bò, sắc mặt đầy nghi hoặc. Đây chính là hoạt nhân tử tướng. Có ai đó đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, giống như là âm thanh phát ra từ một chiếc chiêng vỡ. Tôi thoáng ngạc nhiên, hóa ra đó chính là ông lão mặc áo vải thô vừa lên tiếng. Ngay sau câu nói này được thốt ra, cả lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi trâu đều giật mình chấn kinh. Lão già đội mũ quả dưa lẩm bẩm: hoạt nhân tử tướng, hình như là như vậy. Lão đạo sĩ mũi trâu liếc nhìn ông lão mặc áo thô, lão ta liền ngạc nhiên rồi nói: tề lão, từ bao giờ ông nhìn ra vậy? Ông lão mặc áo thô lắc đầu rồi nói: hổ thẹn rồi, tôi cũng vừa được nghe chung tiên sinh nhắc nhở cho nên mới giác ngộ. Tôi đã luôn suy nghĩ về quỷ hồn tinh quái đã tác yêu tác quái, thực sự là đã nghĩ sai rồi. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ Cố tiểu thư đã bị chúng phải thi sát của người ta. Ông nói cái gì chứ? Gia đình của họ Cố khẩu đồng thanh lên tiếng: tề lão, ý nông là kẻ cố tình hãm hại tử nhi nhà chúng ta. Dòng của cha Cố Tư Hàn trầm xuống, nhưng rõ ràng ông ta đang kìm nén cơn tức giận. Hóa ra ông lão mặc áo thô đó tên là tề lão. Sắc mặt của ông ta lộ đầy vẻ xấu hổ rồi nói: xin lỗi đông gia, đều là lão già này vô dụng từ sớm đã không nhận ra. Cố già nhị thúc từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Tự nhiên nhà chúng tôi ở nhà suốt, làm sao có thể chúng phải thi sát được? Chẳng lẽ có ai đó đã lẻn vào trong nhà chúng ta để hành hung? Tôi nghe ông ta nhắc tới cái tên Tử Nhi, chắc là tiểu cô nương đang nằm ở trong giường. Cố gia nhị thúc tông rất nho nhã, thoạt nhìn giống như là một thầy giáo đang dạy học. Nhưng khi nói ra câu này, ánh mắt của ông ta lóe lên một đạo quang rất bức người. Nếu so sánh bà già nhà họ Lưu chẳng là gì cả, trong đầu của tôi thầm nghĩ, không biết Cố gia là loại người gì đây. Tề lão lúc này thở dài rồi nói, nhà họ Cố chúng ta không ai có thể đột nhập vào được. Nếu lão già này đoán không nhầm, chắc là có ai đó sử dụng một phép thuật có thể khiến cho người ta ở nhà vẫn bị chúng mà không cần rời khỏi nhà. Nói xong ông ta chắp tay hướng về phía lão họ Trung. Không biết lão già này đoán có đúng không, vẫn mong Trung tiên sinh chỉ giáo. Lão họ Trung chỉ liếc nhìn mà không nói gì. Lão đạo sĩ Mũi Châu cười khẩy rồi nói, làm gì có pháp thuật nào mà người ta không ra khỏi nhà vẫn bị chúng thi sát? Đây không phải là trò đùa hay sao? Lão già đôi mũ quả dưa sắc mặt tái nhợt, trên trán của lão ta đang ra đầy mồ hôi. Lão ta run giọng rồi kêu lên, hình như chẳng lẽ đó là dẫn tăng đại pháp. Lão đạo sĩ Mũi Châu thắc mắc nói, đó là cái gì vậy? Lão già đôi mũ quả dưa đưa tay quyền mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, khi sư phụ tôi còn tại thế, sư phụ có nói với tôi rằng có một trận pháp rất lợi hại, có thể dẫn táng khí từ mộ chôn người chết đi xa cả trăm dặm, khiến cho người ta phải tử vong. Nói xong lão ta lại lắc đầu rồi nói, có vẻ như không chắc lắm, chỉ là theo sư phụ tôi nói, trận pháp này có thất truyền từ nhiều năm trước, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tàn độc. Một khi chúng phải táng khí bị dẫn tới, ngay cả một con voi cũng phải mất mạng tại chỗ. Nhưng mà Cố tiểu thư... Rồi lão ta không nói rõ điều này, nhưng tất cả những người đang có mặt đều dễ dàng hiểu được. Ý tứ của ông ta là táng khí mà trận pháp dẫn tới vô cùng lợi hại. Theo như ông ta nói, đáng lẽ Cố tiểu thư phải táng mạng từ lâu. Tề lão lúc này nói, Tiền tiên sinh nói không sai, đây cũng chính là điều mà lão phu đang băn khoăn không biết. Ông ta quay sang nhìn lão họ Trung. Lão họ Trung chỉ tay về một góc lều rồi nói, là vì nó. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của lão ta, tôi thấy có một chiếc lồng sắt được đặt ở góc lều, trong đó có một con mèo đen rất to đang hấp hối. Chính nó đã ngăn chặn phần lớn táng khí, cho nên tiểu cô nương này mới có thể sống được đến tận bây giờ. Lão họ Trung cười khẩy, chỉ tiếc là người bình thường không biết tốt xấu như thế nào. Cố Tư Hàn kêu lên một tiếng, anh ta liền lao tới nhờ người nhanh chóng mở lồng sắt. Tôi vội vàng đi theo, chỉ thấy hơi thở của con mèo đen to lớn đã rất yếu, trên người của nó toàn những vết máu khô. Nghe động tĩnh, con mèo liền hé nửa mắt, nó thè cái lưỡi liếm tay của tôi, nhưng không thể chống đỡ được, đôi mắt của nó lại nhắm nghiền lại. Tôi bảo Cố Tư Hàn nhanh chóng đi lấy ít sữa tươi tới. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy cha của Cố Tư Hàn, Tề lão, lão già đầu đội mũ quả dưa cùng với lão đạo sĩ Mũi Châu ra khỏi căn lều. Lão họ Trung dẫn cô của Cố Sĩ Hàn cùng với một trong hai vị bác sĩ đến bên giường của con gái nhà họ Cố. Do che màn cho nên chúng tôi không thể tìm rõ được tình hình ở phía trong ra sao. Cố Tư Hàn đã mang sữa tươi đến, anh ta lấy thìa đút cho con mèo to uống từng thìa một. Tôi lấy nước sạch rửa vết thương cho nó rồi băng bó lại. Chỉ có điều cái tay đó đã bị mất, thời gian cũng đã quá lâu không thể phục hồi lại được nữa. Cố Tư Hàn luôn than vãn, nếu như em gái tôi biết được chắc em gái tôi sẽ phải khóc đến chết. Tôi liền an ủi anh ta, không có sao đâu, cái mạng nhỏ của nó coi như là đã được giữ lại, tay đứt cũng có thể mọc lại, chẳng có gì to thất cả. Con mèo đen to lớn như hiểu được tiếng người, nó kêu lên một tiếng rồi há miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay tôi. Tôi vỗ vỗ đầu mèo rồi nói, đừng có nghịch nữa, coi chừng ta đem mày hầm lên đấy. Con mèo đen to lớn kêu lên một tiếng, nó nằm dạp xuống đất, hai chân trước chà lấy đôi tai, bộ dạng giống như đã chịu đầu hàng. Ngay cả Cố Tư Hàn, người vốn đã rất lo lắng cho sự an toàn của em gái mình, cũng bị nó chọc ghẹo. Anh ta sững người ra rồi bật cười. Tôi cốc nhẹ vào đầu của con mèo mỉm cười mắng: con mèo chết tiệt này. Liền ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng chân người vọng tới. Lão họ Trung đã dẫn hai người ra ngoài. Người phụ nữ xinh đẹp của Cố Tư Hàn mặt tái nhợt như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Vì bác sĩ già cũng không khá hơn là bao, trông giống như là người đã mất hồn. Thế vậy cha của Cố Tư Hàn lập tức lao tới hỏi xem tình hình thế nào. Cha của Cố Tư Hàn và một số người khác đang đứng bên ngoài lều nghe tiếng động cũng lập tức chạy vào. Bọn họ nhìn chằm chằm vào cả ba người, trong ánh mắt của bọn họ lộ đầy vẻ lo lắng bất an. Thì sát đã bị loại trừ hết rồi. Lão hỏi chung vẻ mặt vô cảm nói. Người cô xinh đẹp và bác sĩ già cũng liên tục gật đầu. Nhất thời mọi người không nói nên lời. Không biết bọn họ đã trải qua những chuyện khủng bố như thế nào. Cha của Cố Tư Hàn và những người khác cũng không lo nhiều được nữa. Ông ta liền vén màn lao ra nhìn con gái. Cố Tư Hàn kéo vội tôi chạy theo. Con mèo đen to lớn kêu meo meo khập khiễng theo sau lưng của tôi. Vẻ ngoài của tiểu cô nương này đã khá hơn rất nhiều. Đôi môi tím đen ban đầu trở nên nhợt nhạt. Màu sắc của vết thi ban trên cơ thể đã nhạt đi nhiều. Trông có vẻ có sinh khí hơn một chút. Bác sĩ đã tiếp cận và chẩn đoán mạch. Ông ta cho biết mạch tường đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Hơi thở cũng đã rõ ràng hơn. Sau khi tể lão và một số người khác khám nghiệm, tất cả đều tỏ ra vui mừng. Bọn họ nói rằng táng khí trong cơ thể Cố tiểu thư đã được loại bỏ, có thể giữ được tính mạng. Nghe bọn họ nói như vậy thì mấy người trong gia đình họ Cố vui mừng. Cha của Cố Tư Hàn vui mừng đến nỗi không biết phải làm gì. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui, gương mặt của mấy người bọn tề lão, lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi trâu thì lại rất khó coi. Chú hai nhà họ Cố cũng là người tinh tế, đại khái ông ta đã nhận ra nên hỏi. Phải chăng vẫn còn vấn đề gì nữa? Lão già đội mũ quả dưa và lão đạo sĩ mũi trâu đưa mắt nhìn nhau. Tề lão trầm ngâm một hồi lâu rồi ngập ngừng thở dài. Tính mạng của Cố tiểu thư không đáng lo nữa, nhưng mà thi sát đã nhập thể quá lâu, nó đang hình thành thi chứng trong cơ thể. Tôi e là... Còn e ngại điều gì? Cha của Cố Tư Hàn trầm giọng nói, ánh mắt của ông ta trở nên rất nặng nề. Tề lão muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn nói: tôi sợ toàn thân sẽ sưng mủ, suốt đời chỉ có thể duy trì sự sống bằng thuốc. Khi nói ra câu này được đưa ra, tất cả những người đang có mặt đều im lặng. Cố Tư Hàn đứng ngay bên cạnh tôi, toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy. Tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi. Đối với một cô gái trẻ, nếu toàn thân đều mưng mủ như vậy sẽ không phải là người mà là quỷ, chắc chắn còn khó chịu hơn là chết. Không biết Trung tiên sinh... Tề lão hướng ánh mắt nhìn về phía của lão họ Trung. Tôi cũng không còn cách gì cả. Lão họ Trung thẳng thừng cự tuyệt. Cả căn lều lại rơi vào im lặng. Tôi không cam tâm nên hỏi: cái gì Trung tiên sinh? Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao? Lão họ Trung chỉ cười lạnh một lát sau lão ta nói: trừ khi có người biết khiêu châm pháp khều hết những thi chứng trong kinh mạch của cô bé, nếu không thì cho dù có thần dược cũng không có cứu được. Nghe thấy có nghi vọng, cha của Cố Tư Hàn lấy lại được tinh thần. Ông ta quay sang nói với hai vị bác sĩ: hai vị có biết khiêu châm pháp không? Cả hai vị bác sĩ đều là những bác sĩ nổi tiếng do gia đình họ Cố mời đến. Nhưng cả hai người bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào. Một lúc lâu sau, vị bác sĩ lớn tuổi nhất xấu hổ nói: chúng tôi chưa từng nghe nói đến khiêu châm pháp bao giờ. Tề lão hướng về phía lão họ Trung rồi hỏi: Trung tiên sinh, không biết khiêu châm pháp này điểm gì đặc biệt? Sắc mặt của lão họ Trung vô cảm nói: thi chứng nhập thể, ở trong cơ thể lâu ngày sẽ kết thành mạch thi độc. Để đối phó với tình trạng này, phải có nhãn lực tuyệt thế và thủ pháp cực nhanh. Tuần tự khều hết mạch độc trong cơ thể, khi kim và tay đã lướt qua, tuyệt đối không được để bỏ sót. Nếu không thi độc sẽ xâm nhập vào tim, tất sẽ phải tử vong. Chỉ khi người thao tác là một người vô cùng am hiểu về mạch lạc của cơ thể con người, có nhiều năm kinh nghiệm về chiêu châm pháp, như vậy mới có thể thực hiện được. Nghe xong câu nói của lão Hội Trung, bên trong căn lều rơi vào trong im lặng. Hai vị bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài. Tề lão và ngay vị đạo sĩ kia cũng bó tay chịu trói. Lúc này đầu óc của tôi đang rối bời, rồi tôi chưa từng nghe đến kiêu châm pháp, thế nhưng mà nhà tôi có một thủ pháp vô cùng độc đáo. Từ năm 8 tuổi tôi đã theo chú ba giúp việc trang điểm thi thể. Thông thường mà nói tôi chịu trách nhiệm về chính công việc trang điểm cho thi thể. Đơn giản là cố gắng trang điểm cho thi thể ở trạng thái đẹp nhất. Tuy nhiên đôi khi vì liệu lý do khác nhau mà thi thể của nạn nhân không giữ được trạng thái bình thường. Chẳng hạn như là do thời tiết hoặc thời gian đình thi quá lâu có thể khiến thi thể có hiện tượng vỡ xác. Những thi thể như vậy thường vô cùng đáng sợ. Không chỉ không có mùi hôi thối bốc lên mà cơ thể còn đầy hơi. Trong trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể chảy ra mủ thi độc. Một thi thể như vậy dù có trang điểm tinh tế đến mấy cũng không thể dẹp được. Vì vậy từ nhỏ tôi đã luyện tập một thủ pháp gia truyền, tìm các điểm vỡ ở kinh mạch xung quanh cơ thể để dùng kim phá từng chỗ một. Chỉ cần thực hiện một cách thuận lợi, thi thể sẽ bị phá vỡ phát sinh dịch chuyển, khiến cho thi thể trở lại với hình dạng ban đầu. Thủ pháp này tôi không ngừng luyện tập từ năm 8 tuổi đến nay. Không biết tôi đã xử lý cho bao nhiêu thi thể nữa. 2 năm trước cuối cùng tôi có thể dễ dàng phá vỡ tất cả các điểm vỡ trên thi thể chỉ bằng một cây kim mà không làm tổn thương đến các kinh mạch khác. Tôi thấy Cố Tư Hàn đứng đó đôi mắt đỏ hoe, toàn thân của anh ta không ngừng run rẩy. Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu. Thế nên tôi đánh bảo bước tới hỏi lão họ Trung. Khiêu động mạch là thuận hành hay là nghịch hành? Thuận hành và nghịch hành thực chất là một thuật ngữ, nghĩa là thực hiện từ đầu đến chân hoặc là từ chân lên đầu. Lão họ Trung nhìn tôi rồi đáp, nghịch hành. Tôi bước lên rồi nói, vậy thì tốt rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi vừa nói dứt lời lập tức thu hút được những ánh mắt sững sờ. Cha của Cố Tư Hàn nhìn tôi ngập ngừng rồi nói, cậu... Cố Tư Hàn cũng sững người, anh ta nắm lấy cánh tay của tôi. Dương Lâm, cậu muốn thử sao? Tôi xòe tay nói với hai bác sĩ, cho tôi mượn một cây kim bạc. Hai bác sĩ thoáng chút hoài nghi, nhưng thấy cha của Cố Tư Hàn gật đầu, vì bác sĩ lớn tuổi liền lấy trong túi xách ra một hộp kim bạc đưa cho tôi. Đây không phải là một trò đùa sao? Lão già đỡ múa quả dưa ở đằng sau kêu lên. Lúc này lão hỏi Trung mới lên tiếng, cái để cậu ta thử. Chú hai vợ người cô xinh đẹp định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Xem ra họ cũng không an tâm. Thế nhưng có lão hỏi Trung ở đây, bọn họ cũng không tiện nói gì. Cha của Cố Tư Hàn nhìn hai người nói, cứ để cho tiểu huynh đệ này thử đi. Tôi đến bên chiếc giường của tiểu cô nương nhà họ Cố. Tiếp theo tôi ngồi xuống điều hòa hơi thở một lát. Bản thân tủ khí ngưng thần, lại bỏ tất cả mọi tạp niệm. Sau đó tôi đứng dậy cởi hết quần áo của tiểu cô nương. Mức độ thối rữa trên cơ thể rất nghiêm trọng. Toàn thân phủ đầy những mảng thi ban. Nhìn vào rất kinh hồn. Hầu như không còn một mảnh da nào còn nguyên vẹn. Mùi thi khí bốc lên nồng nặc. Nhưng mà thứ này tôi đã quá quen thuộc. Cẩn thận quan sát sự phân bố của kinh mạch, âm thầm ghi nhớ ở trong đầu, tôi lấy ra ngay chiếc kim bằng 3 cạnh, một ngắn một dài. Trước đây khi xử lý thi thể tôi thường chỉ sử dụng một chiếc kim duy nhất, nhưng mà lần này để đảm bảo an toàn tôi đã sử dụng 2 chiếc kim. Tôi thở nhẹ một hơi, bàn tay tôi vung lên, một mũi kim đựng đâm xuống vị trí mắt cá chân trái, khều vỡ một sợi mạch đập. Mũi kim không dừng lại, một mũi kim khác lại được cắm xuống. Thủ pháp này dưới sự giám sát của chú ba, không biết đã được tôi luyện trên bao nhiêu thi thể. Tâm nghĩ đến đâu kim theo tới đó, không hề chậm trễ. Những mũi kim đi qua, trên làn da của tiểu cô nương đều xuất hiện một giọt máu đen sì, trông giống như là những hạt châu đen quỷ dị đặt trên lớp da. Nó tụ lại mà không tan ra. Tôi nín thở ngưng thần, tâm niệm không dám dừng lại một chút nào. Hai mũi kim đã nhanh chóng đi đến đỉnh đầu. Cuối cùng hai mũi kim song song từ huyệt đàn trưng đến huyệt bách hội. 363 chỗ mạch độc tàng ẩn trong kinh lạc chung quanh cơ thể đều đã được phá hết. Tôi thở vào nhẹ nhõm, tôi chùm quần áo lên người cô gái rồi nhảy xuống đất. Vừa đi được mấy bước chân chỉ thấy đầu óc tôi choáng váng, đôi chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã lăn ra. Cái điểm vỡ trên thi thể thông thường cộng lắm là chỉ hơn 100 chỗ, không nhiều bằng số lượng các mạch đập trong cơ thể cô gái này. Suy cho cùng, lúc này tôi đang phải đối mặt với một người còn sống, cho nên vô cùng bị áp lực. Hai mũi kim phải liên tiếp với nhau, tinh thần không dám thư giãn một chút, tổn thương về tâm trí quá lớn. Cố Tư Hàn vội vàng đỡ lấy tôi, những người khác thì lập tức bước vào để kiểm tra. Một lúc sau thì tôi nghe thấy bọn họ reo lên tỏ ý thán phục. Cố Tư Hàn vừa dìu tôi vừa tiếp tục ngoái cổ lại nhìn em gái. Tôi vỗ vai của anh ta cười nói, được, tôi không sao nữa rồi, cậu đi thăm em gái đi. Sau một hồi do dự, Cố Tư Hàn vẫn không nén nổi sự háo hức, anh ta lao vào trong giường để thăm em gái. Tôi ngồi bệt xuống đất mà thở dốc. Một tiếng meo vang lên, con mèo đen to lớn cập khiễng chạy đến bên tôi. Con mèo dùi cái đầu to tướng vào cánh tay của tôi. Tôi cốc vào đầu của nó một cái rồi nói, con mèo ngốc. Con mèo lớn kêu lên một tiếng đau đớn. Tôi quên mất là tai của nó vẫn còn chưa lành. Thực ra sau này nghĩ lại, tôi vẫn có chút sợ hãi. Vạn nhất lỡ tay của tôi thì phải làm sao. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại bốc đồng như vậy. Sau này tôi mới nghĩ ra, có lẽ từ nhỏ tôi đã bị gọi là quái thai, không có ai thèm chơi với tôi cả. Cố Tư Hàn được coi như là người bạn đầu tiên của tôi, cho nên vô cùng trân trọng. Lão Hỏi Chung là người đầu tiên bước ra khỏi căn lều. Lão ta đưa mắt nhìn tôi, cũng không tệ, ta đi trước đây. Nói xong lão ta đi ngang qua tôi rồi rời khỏi căn lều. Một lúc sau, cha của Cố Tư Hàn và những người khác cũng bước ra, ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Hai bác sĩ đó vừa đến đã vây quanh tôi, bọn họ liên tục xin thỉnh giáo tôi về khiêu châm pháp. Không phải là tôi keo kiệt mà không chỉ bảo cho bọn họ. Tôi vội nói tôi không biết gì về khiêu châm pháp, đây là thủ pháp gia truyền của gia đình tôi, không thể thất truyền ra bên ngoài được. Tề lão tỏ ra rất vui mừng nói, đồng gia yên tâm, hiện nay những mạch độc trong thân thể Cố tiểu thư đã được loại bỏ, chỉ cần chăm sóc tốt nhất định sẽ hồi phục lại như trước. Tất cả người nhà của Cố gia đều rất vui mừng. Cha của Cố Tư Hàn hỏi tại sao không thấy Trung tiên sinh đâu. Tôi nói ông ta đã rời đi rồi. Thế trời không còn sớm, tôi cũng đã hồi phục được sức lực, thế nên tôi cũng đứng dậy mà cáo từ. Gia đình họ Cố cô níu kéo tôi, họ bảo tôi ngồi nán lại thêm một chút nữa, bọn họ cần phải chuẩn bị một phần trọng lễ để cảm tạ tôi và Trung tiên sinh. Phải rất lâu sau tôi mới được rời khỏi lều. Cố Tư Hàn đi cùng tôi leo lên dốc đá lộn xộn. Tôi nói là tôi phải đi rồi, anh ta mau quay trở lại đi. Cố Tư Hàn đưa tôi một mẩu giấy, trên đó là thông tin liên lạc của anh ta. Anh ta bảo tôi sau này nhất định phải đến tìm anh ta. Tôi nhận lấy tờ giấy rồi bảo anh ta mau chóng quay trở về. Bây giờ anh ta mới gật đầu rồi leo xuống dốc. Tôi đã nghỉ ngơi trên đỉnh một thời gian trước khi leo xuống một lần nữa. Khi về đến nơi đóng quân, chú ba đã trở về. Chú ba đang nói chuyện gì đó với lão họ Chung, chỉ còn chờ một mình tôi. Sau khi chỉnh đốn lại, cả đoàn nhân mã bắt đầu xuất phát. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong núi. Tôi hỏi chú ba trước đó đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của chú ba tỏ ra mệt mỏi. Khốn kiếp, phía trước mặt xảy ra lở núi rất lớn, có cả đống đầu người chết rơi ra. Tôi liền giật mình rồi nói, đầu người chết, chỉ có đầu không có thân. Chú bà liền đáp, chỉ toàn là đầu lâu, còn là một loài xác khô còn thịt, tám phần là hố chôn đầu. Tôi liền ngạc nhiên, đây là thuyết pháp gì vậy, tại sao lại chôn một đống đầu cùng nhau? Chú bà cười lạnh rồi đáp, đây gọi là tế đầu người, bên dưới những cái đầu đó có lẽ là một tụ âm trì, nơi này quá là tà môn. Tôi nghe mà cảm thấy ớn lạnh. Cái gọi là tụ âm chỉ là cách gọi trong nghề của chúng tôi. Điều này thực sự đề cập đến một loại không gian hoặc địa hình đặc biệt. Tụ âm chỉ còn được gọi là thuần âm địa. Ở trong địa hình này, âm khí không ngừng chiêu ập tới. Những thi thể được chôn cất trong đó có thể là hàng nghìn năm cũng không bị hư hỏng. Ở những nơi có thuần âm địa, thông thường dễ xảy ra những quái sự. Đoàn người chúng tôi đi đến một con suối, chỉ thấy hai bên là những cây cổ thụ cao vút, bóng mát che phủ như một cái ô xanh khổng lồ. Cả đội dừng lại để lấy nước và nghỉ ngơi tại chỗ. Chú Ba đi ra phía sau để kiểm tra hai cỗ quan tài. Tôi cầm nước suối uống vài ngụm, thấy lão Hỏi Chung đứng trên bờ nhìn về phía núi sâu. Tôi bước tới rồi hỏi về một vấn đề mà cho đến tận lúc này tôi vẫn không sao hiểu được. Làm sao ta biết được con mèo đó đang ngăn chặn đường thi sát? Lão Hỏi Chung cứ nhìn về phương hướng đó, một lúc sau lão ta mới nói: bởi vì đó là một con mèo chín đuôi. Tôi liền giật mình, con mèo chín đuôi? Kiểu Vĩ Ly Miêu chắc không thể mọc ra chín cái đuôi phải không? Trên đời này làm gì có thứ quái dị như vậy? Lão Hỏi Chung cười khẩy rồi đáp: người có nhớ ta đã từng nói với ngươi, có rất nhiều sự việc ngươi cảm thấy không thể tin được, chỉ là ngươi không hiểu được mà thôi. Không có nghĩa là sự việc không tồn tại. Ngươi không thể nhìn thấy tám cái đuôi kia chỉ vì ngươi không thể nhìn thấy mà thôi. Chết tiệt, lão ta nói cái gì vậy? Tôi nghe mà chán nản, chẳng buồn quan tâm đến lão ta nữa. Tôi quay lại rồi quay lại chỗ đóng quân, sau đó ngồi nhai miếng thịt bò khô để giết thời gian. Tôi hồi ức lại về bề ngoài của con mèo đen to lớn, ngoài trừ một hai điểm dường như không có gì khác với một con mèo thông thường, làm sao có thể là một con kiểu Vĩ Miêu Ly đây? Sau này chú Ba quay trở về, đoàn người chúng tôi lại tiếp tục hành quân về núi sâu. Liệu lão thái thái lúc trước còn rất kiên cường, nhưng tới đây cũng không thể tiếp tục nữa. Nhưng bà ta nhất quyết phải đi theo. Bà ta nói là phải tận mắt nhìn thấy con quỷ nhà đầu Lưu Nam bị dốc xương đốt thành cho bụi. Hai cha con của Lưu Văn Sùng và Lưu Tử An không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ người chuẩn bị cho một chiếc ghế mây để khiêng bà ta đi. Càng đi sâu vào bên trong thì đường núi càng dốc, càng gập ghềnh khó đi. Nhiều khi còn không có đường núi rộng, chỉ có một con đường mòn bằng đất vàng quanh co. Đây là dấu vết của người dân miền núi đi lại, từ lâu đã trở thành con đường mòn. Người đi trước dò đường đã quay trở lại báo cáo, đã nhìn thấy một ngôi làng ở phía trước. Tất cả mọi người đều xúc lại tinh thần. Bọn họ nghĩ sắp tới được ăn cơm canh nóng rồi, thế nên mọi người đều hô hào nhau phải kịp tới nơi trước khi trời tối muộn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này.